Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, Arrow. Mặc dù Higashikata Ryoai còn tại thời gian làm việc, nhưng là làm một tên cảnh sát tuần tra, ở trong trấn nhỏ khắp nơi lắc lư cũng là bình thường sự tình. Hắn cứ như vậy đẩy xe đạp, mang theo Fenyuki đi tới cửa nhà, lúc này... Một cái tóc ngắn mỹ nữ liền đứng tại cửa ra vào sửa sang lấy mặt cỏ. Nữ nhân này xem ra 26-27 tuổi. Dáng người đầy đặn, mọi cử động mang theo một loại phản nghịch hương vị. Xem ra chính là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân bảo tẩu tộc loại hình. Ta thế nào cảm thấy đây là tại nói mẹ ta? Bai Kasuragi Kima, nhìn thấy vị mỹ nữ kia. Higashikata Ryoai lập tức vẫy tay nói, Tomoko, đây là Fenyuki tiên sinh, bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn, hai ngày này liền ở tại nhà chúng ta. Ô, soái ca a, ta nói lão cha, ngươi sẽ không phải lại muốn cho ta tìm trượng phu a? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta căn bản là không có dự định. Vị này hiển nhiên chính là Higashikata Josuke mẫu thân. Mỹ nữ đánh giá Fenyuki một chút, lập tức nói liên miên lải nhải nói, làm cho Fenyuki không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, lời nên nói vẫn là phải nói, vị tiểu thư này. Ta gọi Fenyuki, bởi vì một ít ngoài ý muốn tạm thời ở tại quý phủ. Chỉ cần tìm được công việc ta ngay lập tức sẽ dọn đi. Trong khoảng thời gian này liền mời chiếu cố nhiều hơn. Ồ, xem bộ dáng là có chút ẩn tình đâu. Higashikata Tomoko nhíu lông mày. Sắc mặt cũng thư hoãn một ít. Đối với Higashikata Ryoai ném ra một cái. Đằng sau cho ta thật tốt giải thích một chút ánh mắt. Về sau mới xoay người mở cửa. Người trước hết ở tại khách phòng đi, đệm chăn gì gì đó đều là mới. Phi thường cảm ơn, Fenyuki lần nữa khom người chào. Mặc dù hắn cũng không có tập quán này, nhưng là nhập gia tùy tục sự tình hắn vẫn là hiểu được. Dù sao cũng là chính mình ở tại nhân gia dưới mái hiên. Cũng không thể cho người ta lưu lại không biết lễ phép ấn tượng đúng không? Nhận cửa đằng sau. Fenyuki cũng không có mặt dạn mày dày lưu tại Higashikata ra chờ đợi cơm trưa đến. Mà đã lấy ra ngoài nhìn xem có cái gì địa phương chiêu công, vì lý do tạm thời rời khỏi Higashikata ra. Hắn mục đích dĩ nhiên không phải thật định tìm công việc gì, mà là vì tìm kiếm một chỗ Kira ra, làm bộ bốn cuối cùng boss. Kira Yoshikage năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Năm đó Dio ra thế giới nếu có thể có Killer Queen 1/2 độ cứng, cũng không trở thành bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nhưng là trước đó biết thân phận của hắn điều kiện tiên quyết. Muốn có tâm tính vô tâm vẫn là rất dễ dàng. Bất quá đối với Fenyuki tới nói, thực lực của hắn hoặc là nhân phẩm thế nào kỳ thật căn bản dâu ria. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này có được một bộ cung tiễn. Hoặc là nói trong nhà của hắn cất giấu một bộ cung tiễn. Một bộ có thể đem người bình thường biến thành stand user cung tiễn. Yo-yo thế giới có thể thu được siêu tự nhiên lực lượng liền ba loại. Chỉ ít trước mắt chỉ có ba loại. Một là Stone Mask, hai là Ripple, ba nha, dĩ nhiên chính là stand. Bất quá Fenyuki bàn tay vàng khóa lại nhân loại. Chính là nói Stone Mask cơ bản có thể từ bỏ, lại tăng thêm Vampire không thể lộ ra ánh sáng nhược điểm. Trừ phi hắn có thể nghiên cứu ra trực tiếp chuyển hóa thành hoàn mỹ sinh vật biện pháp. Nếu không vẫn là đừng đụng loại kia thấy ánh sáng chết đồ chơi tương đối tốt. Mà Ripple là hắn tự mang, mặc dù còn sẽ không sử dụng, nhưng là có nội tình tình huống dưới. Mặc kệ là trực tiếp cùng sắp đến Yo-Yo học tập vẫn là kịch bản kết thúc sau tiến về Italia Ripple. Nhất tộc, thậm chí là đi Tây cái kia giấu đều không có vấn đề gì. Nếu như ngay cả cái này đều ngại phiền toái, hắn thậm chí có thể lại ném một lần đồ thư quán giám định. Đào móc một chút cỗ thân thể này đối với Ripple ứng dụng kỹ xảo. Về phần sau cùng Stan, muốn thu hoạch được cũng chỉ có một đầu đường tắt. Hoặc là nói tại thế giới này cũng chỉ có một đầu đường tắt có thể đi. Đó chính là Arrow, Ác Ma lòng bàn tay cùng Thánh Nhân Di Hài đều là thế giới mới. Đương nhiên, nếu như không sợ chết lời nói, cũng có thể đi Greenland đảo Hố Thiên Thạch làm một chút chết. Yo-Yo thế giới Arrow tổng cộng có 6 cái, trong đó xuất hiện rơi xuống chỉ có 5 mai, một viên tại Kiraza trong ngăn kéo, một viên tại Nayumura Kicho trong tay, còn có lão bản nơi đó một viên, Penep nơi đó một viên, cuối cùng một viên tại thần phụ nơi đó. Mặc dù lựa chọn xem ra thật nhiều, nhưng chân chính có thể bảo đảm an toàn cũng chỉ có Kira Yoshihiro trong tay cái kia một viên. Không khác, bởi vì cái kia một Arrow có thể chủ động sang chọn có được Stan tiềm lực người. Dù sao nguyên tắc thiết lập, bị Arrow xuyên qua sau chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là chết, một loại khác thì là trở thành Stan user. Mặc dù 6 bộ Yo-Yo, 7-8 bộ là một cái khác thế giới song song, bên trong chân chính bởi vì Arrow chết mất cũng chỉ có một quét dọn vệ sinh lão bá. Thế nhưng chỉ là bởi vì tác giả lười nhác vẽ mà thôi. Thật giống như tất cả mọi người nói từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Cũng không phải là nói gái xấu liền trường thọ, mà là căn bản là không có người chú ý gái xấu sống lâu không lâu. Vì không để cho mình tìm đường chết đem chính mình đâm chết, Fenyuki cảm thấy mình tất yếu tìm tới Kiraza cái kia một Arrow. Mặc dù nói Kira Yoshikage nhà khoảng cách Higashikata ra có chút khoảng cách, nhưng là nguyên tắc lại cấp ra rất rõ ràng vị trí địa lý. Bởi vì Kiraza căn bản chính là ở vào Morio đứng đầu khu vực. Trong nguyên tắc là như thế miêu tả nơi này, khoảng cách Morio nhà ga chừng 15 phút đồng hồ khoảng cách từ Morio khách sạn phía bắc dọc. Theo đi đường ven biển khu vực, có một mảnh từ võ sĩ thời đại vẫn rất thụ hoan nghênh. Hàng năm hấp dẫn ước chừng 20 đến 30 lần lữ khách tới chơi biệt thự làng du lịch khu vực. Mà Kira Yoshikage nhà ngay tại khối này biệt thự khu vực biên giới. Mặc dù Fenyuki không có khả năng nhớ kỹ cái gì Morio khách sạn loại hình chi tiết, nhưng là ở tại một cái điển hình hòa phong sân nhỏ chuyện này vẫn nhớ rất rõ ràng. Mà Morio, loại này hòa phong sân biệt thự, cũng chỉ có cái này một chỗ mà thôi. Bởi vì là ngắm cảnh điểm, cho nên tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết. Không thể không nói, mị lực cao người ở đâu đều có thể lẫn vào không sai. Fenyuki thậm chí không có ném mị hoặc phán định, liền thành công dựng vào đi ngang qua đi nhờ xe, đi tới khu biệt thự bên ngoài, nhờ vào Nhật Bản người ưa thích đem nhà mình dòng họ treo ở cửa ra vào thói quen. Fenyuki rất dễ dàng liền tìm được Kira Yoshikage nhà. Sau đó, hắn phát động bàn tay vàng, tiến hành tiềm hành phán định. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, hai cái xúc giác trong đầu ùng ục ục xoay tròn lấy. Tùy theo mà đến, chính là bàn tay vàng cái kia thanh lãnh thanh âm tiềm hành. 12/80, thành công, theo phán định thành công, Fenyuki chỉ cảm thấy trong đầu tuôn ra vô số liên quan tới tiềm hành tri thức. Thân thể của hắn cũng biến thành cân đối, căn cứ bàn tay vàng. Tuyệt đối phán định, đặc tính. Cho dù hắn trực tiếp nghênh ngang đẩy cửa đi vào, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng hắn vẫn là y theo lấy trong đầu cho ra tin tức hành động. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhớ kỹ loại này tiềm hành cảm giác, để lần tiếp theo có thể tại không tiến hành phán định tình huống dưới tiến hành tiềm hành. Cẩn thận vượt qua cũng không tính cao vách tường. Fenyuki liền tiến vào cái này một tòa xem ra nhiều năm rồi hòa phong kiến trúc. Không có khóa loại vật này cửa giấy để Fenyuki cảm thấy tương đương dễ chịu. Thận trọng đẩy ra cửa giấy, Fenuki tận khả năng cẩn thận điều tra lấy trong phòng tình huống hắn thế nhưng là còn nhớ rõ. Tòa này trong phòng còn ẩn giấu đi một cái stand user linh hồn đâu. Mặc dù lão đầu kia không uy hiếp được nhà mình nhi tử lời nói bình thường sẽ không xuất thủ. Không hơn vạn sự tình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.